Thấy mẫu thân tới, Nhạn Quy lập tức vung bím tóc nhỏ vừa chảy kỹ ra sau lưng. Chạy về phía đối phương, cười tủm tỉm nói, mẫu thân, nhanh giúp con làm mấy đĩa bánh ngọt. Hôm nay con muốn đi gặp một người. Vẻ mặt Nhạn phu nhân chưa đầy vẻ quan tâm. Bà không để ý tới lời khẩn cầu của con gái. Vươn tay sờ cái trán và khuôn mặt của Nhạn Quy. Dịu dàng hỏi thăm, đỡ hơn rồi chứ? Nhạn Quy có thể vui cười đùa giỡn với Lục Vu. Đương nhiên là cả ngoài đều thoải mái vô cùng. Lúc này trả lời, mẫu thân, đại phu đã nói là di chứng sau khi rơi xuống nước. Tối hôm qua mọi người cho con uống thuốc, còn có thể không khỏi hẳn sao? Sau đó nhẹ nhàng đi dạo một vòng, lại nói, mẫu thân xem, không thể tốt hơn. Nhạn phu nhân ngầm thở phào, gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Nhạn Quy nhất thời nghiêm lại. Dáng vẻ không cho né tránh mà chất vấn, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhạn Quy tự biết không tránh được, cũng không muốn tránh, nàng cười yếu ớt kéo Nhạn phu nhân ngồi xuống, đứng cạnh bóp vai cho mẫu thân rồi kể chi tiết mọi việc tối qua ra. Hồ đồ, Nhạn phu nhân thực sự tức giận vì hành động của Nhạn Quy. Không vì gì khác, chỉ vì việc trèo tường kia có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Bà lập tức đứng dậy, kéo Nhạn Quy tới trước mặt nhìn một vòng. Cho dù trước đó Nhạn Quy ra vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ, bà tức giận nhéo chiếc má phúng phính của Nhạn Quy. Giận dỗi nói, muốn làm bánh ngọt đưa cho ngự thân vương chứ gì. Nhạn Quy nhếch lông mày, gật đầu lia lịa, trong đôi mắt hạnh đầy vẻ chờ mong. Nhạn phu nhân nhìn dáng vẻ của nàng, trong mắt suy tư, bầu không khí trong khuê phòng nhất thời trầm tĩnh lại. Nhạn Quy cũng không có lên tiếng quấy rầy. Không phải không làm phiền là vì quen rồi. Mỗi khi thấy mẫu thân làm ra lựa chọn vì nàng, kiểu gì bà cũng sẽ đột nhiên cụp mắt, dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề, lâm vào trầm tư. Vừa nghĩ liền mất một hồi lâu. Trong suy nghĩ của nàng, rõ ràng là chuyện đơn giản, nhưng mẫu thân luôn cảm thấy như có ngàn vạn chướng ngại vậy. Giống như bị gông xiềng giam cầm, trái phải không dám vi phạm, cẩn trọng lại dè dặt. Bên ngoài bóng cây lờ mờ che góc khuất, trong phòng mẹ con lại lần nữa nói chuyện với nhau. Chỉ nghe giọng điệu của Nhạn phu nhân trở nên nặng nề. Con phải biết, mấy ngày trước, đại hoàng tử đã cầu chỉ với hoàng thượng. Hoàng thượng đã nói là con đồng ý mới được mà. Nhìn đến đôi mắt đẹp phía đối diện, Nhạn Quy chân thành nói. Nữ nhi không đồng ý, cả đời này con chỉ muốn báo ân. Sau đó bảo vệ người nhà của mình. Một câu vừa dứt, Nhạn Quy nhớ lại Nhạn phủ ở kiếp trước. Nàng đột nhiên vươn tay ra ôm lấy eo của Nhạn phu nhân. Gương mặt buồn bã nói, mẫu thân, đời này con gái chỉ có hai tâm nguyện nhỏ, người chiều theo con đi. Đây là lần đầu tiên Nhạn Quy chủ động ôm Nhạn phu nhân. Làm đối phương run lên một hồi, trong đôi mắt đẹp chẳng hiểu sao rưng rưng sóng nước, bà đột nhiên gõ đầu nữ tử trong lòng. Cất giọng quở trách, tuổi còn nhỏ mà học đâu ra mấy cái suy nghĩ kỳ quái này. Cũng được. Con muốn làm gì thì làm đi. Mẹ làm chỗ dựa cho con. Cho dù mẹ không chống được, vẫn còn Lâm cứu cứu của con. Mẹ liều mạng cũng sẽ để cho cứu cứu bảo vệ các con chu toàn. Dứt lời, Nhạn phu nhân rõ ràng cảm nhận được hai cánh tay của Nhạn Quy lại ôm nàng càng chặt hơn. Như muốn ôm cả đời này vậy. Nương, con tin người. Nhưng Lâm cứu cứu cũng có thời điểm bất lực. Nương yên tâm, cả đời này con gái sẽ không để mẹ có cơ hội phải đi cầu cứu cứu. Càng không có khả năng để chúng ta rơi vào cảnh liều mạng. Đinh linh, bên cạnh lá tùng ố vàng. Chuông gió tráng men theo gió hòa tấu một bản nhạc. An phận ở một góc vương phủ. Nhạn Quy nhìn thứ đỏ trắng chập chờn kia. Miệng cười tâu toét, tiến vào phủ ngự thân vương mà không chút trở ngại. Người người đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Toàn bộ kỳ quốc có lẽ chỉ có ngự thân vương Nguyên Chăn là chưa từng tuân theo quy luật tự nhiên này. Mặc dù mặt trời lặn thì hắn nghỉ, nhưng xưa nay không mặt trời mọc thì làm. Gần như phải đến khi nắng chiếu ba sao, mới thấy được hắn ra khỏi phòng ngủ. Nhưng mà hôm nay, lúc Nhạn Quy đi vào hậu viện theo Tiết Tuân, lại thấy vị vương gia tôn quý vô cùng kia cầm sẻng nhỏ, đang vun đất cho một chậu hoa trước mặt. Cách Trương.